Prindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 27, tế mạng Valentine. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh híp híp mắt bắt lấy ánh sáng chỗ tiêm đúng chỗ, đâm mũi kim vào cổ San Jacker thể Omega khẽ run vài cách, nửa tỉnh nửa mê ngửa đầu rúi mỏ mổ mổ những nụ hôn vụn vặt lên môi Rayao chủ nhân. Hôn hôn, Prindo phiền toái đưa tay ra chặn mặt Sanju lại, vẫn tiếp tục cuộc gọi. Anh liên lạc với bên đó chưa? Bác sĩ Nasume đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ cần đem người tới. Được, em đem nó tới ngay. À này, làm gì thế thằng này? Đầu lưỡi nóng ấm liếm sạch các khoảng trống ngón tay Rindo, viền mắt Sanju ướt hờ cố tỏ ra nhu thuận, chưa bao giờ có dáng vẻ dịu ngoan gơn lúc này há miệng ngậm ngón tay Rindo mút. Còn chưa tỉnh táo nữa à, ông đây méo phải xếp. Rindo nóng nảy rút tay ra, khiếp cả tay toàn nước bọt của nó. Chủ nhân, người ghét Haru sao, người giận Haru sao, Haru biết sai rồi, xin lỗi chủ nhân, Sanju Haruchiyo dướm người tới lấm lét hôn má Rindo. Rindo chán chường để mà con chó hồng này muốn làm gì thì làm, giờ lỡ tay đánh thì nó chết luôn thì sao? Bị điên hay sao mà thấy thằng này có xíu đáng thương? Bỗng nhiên đầu Rindo nhảy bóng đèn, không tốt lành nhìn Sanju. Này, gọi tao là gì? Sanju ngoan ngoãn đáp, chủ nhân, được ngoan lắm, anh mân mê vành tay khen thưởng con chó vâng lời. Đang chơi trò vui à Rindo? Hai Tani Ran đi tới, Sanju lại xà tới Ran, nũng nịu gọi một tiếng chủ nhân, hai tiếng chỉ dám len lén nhỏ gọi Miki. Ran không so đo, để mặc nó ôm, bàn tay sờ sau quần Sanju châm chọc nói. Kịch liệt thật đấy, lại vạch tiếp cổ áo cậu ra, dùng từ thê thảm để diễn tả. Dấu vết nào giống là tì y hát, giống con chó vừa bị chủ dạy dỗ lẫn trừng phạt mới đúng. Puppy, côn động dục, bế nó đi Rindo, anh không muốn dính máu lên áo. Việc gì khó có Rindo, nhưng nó phiền, nâng niu nó xíu đi, thế giới này không có dịu dàng với Omega đâu. Rindo tặc lưỡi đành bế Sanju lên, thỉnh thoảng cả người Omega giật run, vương đầu lưỡi dài chạm chạm góc cằm Rindo. Đê tiện lẫn lẳng lơ không chịu nổi. Đến khi nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi, Suya cụp mắt phức tạp. Sờ sờ túi sô-cô-la, cậu mở dây buộc nhét một viên vào miệng. Vị đắng ngọt đan xen, mùi sô-cô-la ngập cả trong khoang miệng. Cậu vứt túi sô-cô-la vào thùng rác, lục lọi túi tìm đồng xu bỏ vào máy bán nước, ngồi thừ người nhìn vô điểm chiếc lon trong tay. Này này, khi nãy cậu có thấy xe đằng kia không? 2A1O, lại còn đều đẹp trai. Ghen tị chết được, cậu có nghĩ vậy không Rika? Rika nhìn chằm Angry, sự cô đơn bao trùm khiến cô không thể giả vờ bỏ mặc. À xin lỗi, hai cậu đi trước đi, tớ thấy người quen, được thôi, hai cô chào Rika đi trước, rất vui vì được lại cậu, Suya, tôi có thể mạn phép ngồi kế không? Được, cô cứ việc, Suya nhích qua một bên, cảm ơn, có thể hơi xen vào chuyện người khác nhưng, người đàn ông khi nãy, là người đã mang cậu đi lúc đó đúng không? Người đã chĩa súng vào cô, anh ta là một người sặc mùi nguy hiểm, một cảnh sát hay đặc vụ à? Angry nhấp một ngụm nước cúm rúm rụi chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh trăng vào khăn choàng. Đúng, là anh ta. Chấm, cậu trông mang rất nhiều tâm sự nhưng việc hành hạ bản thân ở ngoài vào giờ này rất không tốt. Tuy tôi đứng vị trí người ngoài cuộc mà cho lời khuyên thì không đúng lắm nhưng cách giải quyết tốt nhất là đối diện. Tôi không có ngồi buồn rầu, chỉ là vừa hiến máu nên ngồi nạp nước tí thôi. Cũng muốn làm nguội cái đầu nghĩ linh tinh của mình một chút. Angry nghiêng nghiêng đầu, ấy tôi nghĩ nhiều, xin lỗi cậu. Rika xấu hổ, cậu Suya mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh ta thật sự là một tên tồi cứ đấm thẳng anh ta. Cô hơ hơ nấm đấm, Angry ngạc nhiên nhìn cô cong môi. Cảm ơn, tôi cũng định thế, hai người họ cứ ngồi đó hi hi, ha ha. Đến khi Rika nhìn đồng hồ, đã lâu vậy rồi sao? Ngày mai có buổi dự thảo, đồng nghiệp đang chờ tôi. Tôi sẽ đưa cậu bắt xe trước, đã lấy thời gian bận rộn của cô rồi. Cô cứ đi trước, tôi muốn ngồi thêm một tí. Rika nghĩ an ninh khu này không tệ nên rất an tâm. Cậu nhớ nên về sớm đi nhá. Gặp cậu sau, gặp cô sau. Angry ngồi co người lại, thâu hai chân lên ghế úp mặt vào đầu gối. Đến khi cái lạnh đã nhiễm lấy cả người cậu, Angry đứng dậy. Về nhà thôi, đá đá hòn đá ven đường, mãi không chú ý đằng trước. Thấy đèn xe, Suya tưởng taxi mình đặt tới rồi liền ngóc đầu lên. Xịt, bình xịt hướng thẳng mặt cậu xịt, cái, cả người Suya ngay lập tức nổi phản ứng, ngồi sụp trên đất ôm lấy cơ thể. Là bình xịt khiến Omega phát tình bị cấm bán, bọn bắt cóc Omega sao? Pheromone alpha của người đó dày đặc phủ lấy cậu, hắn bế cậu lên xe. Suya sao không nhận ra mùi này? Hasegawa, những tên áo đen giữ khoảng cách vừa phải nãy giờ núp trong góc tối vội lao ra nhưng chiếc xe đã nổ máy chạy mất. Sao đây, đuổi theo, cách chương.